Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, Thái tử trở về. Thành Thiên Kỳ, Hoàng cung đại điện, Hoàng đế Lý Huyền Hiêu chính xoa mi tâm, cố nén kiên nhẫn nghe nhị hoàng tử Lý Càn Thịnh nơm nớp lo sợ báo cáo. Liên tiếp nhiều ngày thành Cự Lộc xuất hiện yêu vật tung tích, đả thương người hơn trăm. Nhi thần phái binh cưỡng chế nộp của phi pháp. Đáng tiếc yêu vật tốc độ kinh người, có thể tùy tiện càng thành mà qua. Nhi thần không có biện pháp. Đành phải. Chấm ngoặc kép. Lý Càn Thịnh cúi đầu, vụng trộm mắt nhìn một bên Mộc Lão, ổn định lại tâm thần, nói: đành phải đến Thiên Kỳ điều binh. Ba. Hoàng đế đột nhiên vỗ cái bàn. Lý Huyền Hiêu trợn mắt nhìn, nghiêm khắc nói: để ngươi người quản lý thành Cự Lộc, tôi luyện một phen. Ngươi ngược lại tốt, nhìn thấy yêu vật tự mình chạy trước. Ngươi đến Thiên Kỳ điều binh, kia thành Cự Lộc bên trong trăm vạn bách tính liền phải chờ chết a. Đã từng tiệm thuốc lang trung Lý Càn Thịnh lập tức dọa đến chân mềm nhũn, phù phù quỳ xuống, nước mắt chảy dài: phụ hoàng tha mạng a. Nhi thần không có tu vi đấu không lại yêu thú. Nhi thần có hay không tại thành Cự Lộc đều không cải biến được cục diện. Ta vô dụng, ta phế vật, ta cái gì cũng không muốn tôi luyện. Phụ hoàng, ta liền muốn còn sống là được. Van xin ngài phụ hoàng, để cho ta an an ổn ổn sống sót đi. Dù là thô đồ ăn cơm nhạt cũng được. Ta cái gì cũng không chọn, cái gì cũng không cần, giang sơn cũng không cần. Lý Huyền Hiêu dùng sức bóp bóp thấy đau mi tâm, thật dài thở dài. Hắn cái này thân sinh cốt nhục, thật sự là đỡ không lên tường a đấu. Đã bị nuôi phế đi. Lý Huyền Hiêu vốn cho rằng trước hết để cho Lý Càn Thịnh quản lý dễ dàng nhất quản hạt thành Cự Lộc. Cho đứa nhỏ này rèn luyện rèn luyện. Tương lai làm cái vương gia, cũng tốt có quản lý đất phong kinh nghiệm. Không ngờ cho dù là bị hắn Lý Huyền Hiêu chấp trưởng hơn 20 năm thành Cự Lộc, Lý Càn Thịnh cũng cầm giữ không được. Mộc Lão đắng chát tiến lên một bước, giải thích nói: bệ hạ, kỳ thật chuyện này có chút cổ quái. Không trách Càn Thịnh, thành Cự Lộc bên trong ẩn hiện yêu vật rất có thể đến từ Bắc Hoang. Hẳn là đều là hóa hình yêu tu. Cũng chỉ có hóa hình mới có thể đi ra vạn dặm đại cấm. Những yêu vật này mục tiêu giống như không phải thành Cự Lộc, phần lớn xuyên thành mà qua. Ta từng truy tung qua trong đó mấy cái, phát hiện bọn chúng chạy đến phương hướng khác nhau, đi hướng không rõ. Ở trong đó chỉ sợ có chút nhóm chúng ta không thể nào đoán trước ẩn tình. Lý Huyền Hiêu không có lại để ý tới nhi tử, chuyển hướng Mộc Lão, nói: Bắc Hoang hóa hình yêu tu càng thành mà qua, bọn chúng muốn đi đâu? Chẳng lẽ Bắc Hoang bên trong xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Những này hóa hình yêu tu muốn thoát đi rừng rậm. Bọn yêu vật thần thái trước khi xuất phát vội vàng, nhìn ra được 10 phần cấp bách, không giống lắm thoát đi bộ dáng, ngược lại tốt giống. Chấm ngoặc kép, Mộc Lão nói mắt liếc Lý Càn Thịnh, nói: giống như vội vã đi báo tin, hoặc là đi điều binh dáng vẻ. Lý Huyền Hiêu thần sắc khẽ biến, chẳng lẽ là Bắc Hoang chỗ sâu cái kia thôn xảy ra điều gì tình trạng? Chấm ngoặc kép, mỗi khi nhớ tới tòa kia Vân Khuyết đi ra sơn thôn nhỏ, Lý Huyền Hiêu trong lòng kiểu gì cũng sẽ dâng lên một loại dự cảm bất tường. Mộc Lão đây lẩm bẩm nói, hy vọng chỉ là trận ngoài ý muốn, chỉ cần vạn dặm đại cấm vẫn còn, Bắc Hoang yêu tộc liền không cách nào tứ ngược đại đường. Lý Huyền Hiêu nhẹ gật đầu. Mộc Lão nói không sai. Vạn dặm đại cấm phong bế Bắc Hoang, trừ phi hóa hình yêu tu, nếu không còn lại yêu vật là ra không được. Đột nhiên Lý Huyền Hiêu nghĩ tới điều gì, mi tâm của hắn càng phát ra nhói nhói. Nói nhỏ, trên đời yêu tộc không chỉ Bắc Hoang một chỗ, còn có Bát Đại Yêu Sơn. Chấm ngoặc kép, báo. Phong Trần mệt mỏi, Thiên Cơ doanh binh sĩ hoảng hốt nhập điện, sắc mặt tái nhợt nói: khởi bẩm bệ hạ, đại đường lấy đông có đại lượng yêu vật tập kết. Lý Huyền Hiêu đột nhiên đứng dậy, vừa muốn chất vấn, đạo thứ hai Thiên Cơ doanh binh sĩ thân ảnh chật vật mà tới: khởi bẩm bệ hạ, đại đường phía nam có vô số yêu vật tập kết, Ngay sau đó cái thứ ba Thiên Cơ Doanh binh sĩ xông vào hoàng cung. Bệ hạ, đại đường phía tây có đại lượng yêu vật đột phá phòng ngự xông vào nội địa. Chính hướng phía thành Thiên Kỳ mà đến. Lý Huyền Hiểu ánh mắt âm trầm. Ngoại trừ cánh Bắc Bắc Hoang, đại đường thế mà ba mặt thụ địch, mà lại địch nhân đến tốc độ lại như thế nhanh chóng. Không phải là bát đại yêu sơn yêu tộc, bọn chúng vì sao muốn tiến công ta đại đường? Lý Huyền Hiểu nghĩ mãi không thông. Mộc lão trầm ngâm thật lâu, nói, nếu thật là bát đại yêu sơn yêu tộc đều tới, có thể hay không? Cùng Vân Khuyết có quan hệ đây. Mộc lão cùng Lý Huyền Hiểu đều biết rõ Vân Khuyết lai lịch. Cũng mơ hồ biết rõ thôn đại diêu bên trong tồn tại kinh khủng cường giả yêu tộc. Phóng nhãn thiên hạ, chỉ có bát đại yêu sơn mới có thể tại một cái trong làng tụ tập nhiều như vậy cường giả yêu tộc. Tập kết đại quân, ngự giá thân chinh, Lý Huyền Hiểu trầm giọng hạ lệnh. Vô luận là có hay không cùng Vân Khuyết có quan hệ. Đã yêu tộc tiến công đại đường, vậy hắn vị này đại đường hoàng đế liền không thể ngồi chờ chết. Dù là coi là thật yêu tộc là Vân Khuyết mà đến, đã nhận định Vân Khuyết là thái tử, Lý Huyền Hiểu cũng sẽ chống lại đến cùng. Trong lòng hắn, không có huyết mạch liên quan thái tử, vẫn như cũ là con của hắn. Xuất trình trước đó, Lý Huyền Hiểu đi vào Thiên Kỳ học cung, làm đại tế tự nghe nói yêu tộc vây công đại đường tin tức. Trầm mặc không lâu liền làm ra quyết định, Thiên Kỳ học cung đem toàn lực tương trợ đại đường, ngăn cản khí thế hung hung yêu tộc đại quân. Mặc dù Thiên Kỳ học cung siêu nhiên vật ngoại, chưa từng tham dự triều chính, dù là hoàng vị thay đổi, Thiên Kỳ học cung cũng xưa nay không nghe không hỏi. Nhưng lần này khác biệt, yêu tộc đột kích, cũng không phải đánh lấy thay đổi triều đại mục đích, mà là đồ diệt đại đường nhân tộc, làm yêu tộc trải rộng đại đường. Kia đại đường bách tính sẽ không còn đường sống, cho dù là Thiên Kỳ học cung, đến thời điểm cũng sẽ trở thành thương hải thuyền cô độc. Có đại tế tự hứa hẹn, Lý Huyền Hiểu nỗi lòng lo lắng lúc này mới buông xuống một chút. Nếu như quả nhiên là bát đại yêu sơn tiến công, như vậy lấy Lý Huyền Hiểu bây giờ lực lượng cùng thực lực căn bản ngăn không được. Trừ phi Thiên Kỳ học cung trợ trận, hắn mới có cùng yêu tộc đánh cược một lần lo lắng. Xuân noãn hoa khai, vạn vật khôi phục thời khắc, đại đường lại lâm vào gió tanh mưa máu. Yêu tộc vây giết tới tấn mãnh mà tàn nhẫn. Vô số yêu vật hình thành đại quân không có trương pháp, chỉ có tàn sát hai chữ. Chỗ kinh chi địa không có một ngọn cỏ. Tổng cộng 8 đầu yêu vật đại quân, từ đại đường 4 phương 8 hướng phương hướng mà đến, thẳng đến thành Thiên Kỳ. Trận này tàn khốc đại chiến, từ đầu mùa xuân bắt đầu, một mực tiếp tục đến giữa hè. Người chết trận vô số kể, núi thây huyết hải mênh mông vô bờ. Cho dù là Thiên Kỳ học cung thương vong, cũng tại từng ngày gia tăng. Nhất làm người tuyệt vọng còn không phải vô số yêu vật hội tụ, mà là đến từ bát đại yêu sơn đại yêu cường giả. Tổng cộng có 5 vị, phân biệt đến từ Bách Túc Sơn, Vạn Xà Sơn, Hỏa Diệm Sơn, Vạn Trượng Núi, Hắc Giáp Núi. Mấy tháng qua, 5 vị đại yêu cùng đại tế tự đấu pháp không hạ hơn 10 lần. Mỗi lần đều lấy Tần Mông ngoan cường chống cự mà kết thúc. Đại yêu nhóm giống như cũng không muốn cùng Tần Mông vị này nhân tộc Nguyên Anh cường giả cùng chết. Bọn chúng giống như có cái khác mục đích. Nhân tộc doanh trại quân đội, trong đại trướng, đại tế tự khóa chặt song mi. Còn lại Thiên Kỳ các tiên sinh đồng dạng mặt ủ mày trao. Chiến sự lâm vào rằng co trạng thái, đối đại đường một phương cực kỳ bất lợi. Trần Châu Hoa nói, bát đại yêu sơn tề tụ đại đường, bọn chúng đến cùng đánh lấy ý định gì? Chẳng lẽ đại đường có dị bảo sắp xuất thế? Những này yêu tộc sớm đến chiếm địa phương. Mục Nham Tông nói, bát đại yêu sơn tới kỳ quặc, trận này đại chiến đánh cho chẳng biết tại sao. Theo lý thuyết đại đường cùng bát đại yêu sơn nhiều năm qua bình an vô sự, làm sao đột nhiên yêu tộc điên cuồng như vậy tiến công? Bọn chúng lòng đất vì cái gì? Khổng Khí Khí nói, còn cần nói, khẳng định vì đại đường địa vực. Bát đại yêu sơn nhiều nhất chỉ là 8 tòa núi mà thôi. Đại đường bao lớn, có hay không bao nhiêu cường nhân, nuốt lấy vừa vặn có thể làm sinh sôi yêu tộc yêu quốc. Tống Đạo Lý nói, Khổng tiên sinh nói đến có chút đạo lý. Nhưng nhóm chúng ta Thiên Kỳ học cung cũng không phải xương dễ gặm. Trong thiên hạ thích hợp sinh sôi yêu tộc cũng không phải là chỉ có một cái đại đường. Hứa Thanh, Phong nói, ta cũng cảm thấy việc này kỳ quặc. Bát đại yêu sơn bình thường cũng không có như vậy hòa thuận. Bọn chúng có thể liên hợp lại tiến công đại đường. Khẳng định có lấy không muốn người biết mục đích. Yêu tộc tùy tiện tiến công. Thủy chung là những ngày này cầu tiên sinh không thể nào hiểu được cử động. Đám người đem ánh mắt nhìn về phía đại tế tự. Tần Mông khẽ lắc đầu. Nói, cục diện rất cổ quái. Mà lại đối nhóm chúng ta 10 phần bất lợi. Bát đại yêu sơn tập kết đại quân chừng 100 vạn chi chúng. Thủ lĩnh là 5 vị đại yêu cường giả. Nhưng là có một chút. Cái này 5 vị đại yêu. Cũng không phải là các đại yêu núi sơn chủ. Một đám thiên kỳ trước sinh thần biến sắc huyễn. Như thế nói đến, 8 vị yêu sơn chi chủ nếu như xuất thủ, nhóm chúng ta căn bản gánh không được. Bát đại yêu sơn đại yêu cường giả cộng lại chỉ ít hơn 10. Vị nhiều nhất, nhóm chúng ta đại đường chỉ có đại tế tự một người. Khẳng định không chặn được tới. Thế nhưng là kỳ quái. Kia 8 vị sơn chủ đi nơi nào? Làm sao một mực không có lộ diện? Có thể hay không 8 đại sơn chủ khốn tại nơi nào đó. Mà lần này yêu tộc đại quân đột kích chính là vì cứu ra bọn chúng sơn chủ. Nghe đám người nghị luận, đại tế tự mày nhíu lại đến càng sâu. Thôn đại diêu, chấm ngoặc kép, Tần Mông nhẹ giọng nói nhỏ lấy cái kia liền hắn cũng không muốn đề cập danh tự. Trong đại trướng lập tức an tĩnh lại, Lý Huyền Hiêu cũng ngồi ở trong đó. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn về phía đại tế tự. Nói, chẳng lẽ, yêu tộc vì Vân Khuyết mà đến? Tần Mông gật đầu bất đắc dĩ. Nói, như yêu tộc coi là thật là thái tử mà đến. Bệ hạ muốn như thế nào lấy hay bỏ? Lý Huyền Hiêu chém đinh chặt sắt nói. Ninh bỏ ta mệnh, cũng muốn bảo đảm con ta không ngại. Lý Tử Nghi ánh mắt phức tạp nhìn về phía hoàng đế. Vị này trưởng công chúa từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được vì sao hoàng huynh muốn đem không? Có chút nào huyết mạch Vân Khuyết coi là mình ra, lấy về phần bây giờ đã chết tương hộ. Không chỉ có trưởng công chúa không thể nào hiểu được, cái khác thiên kỳ tiên sinh thậm chí đại tế tự đồng dạng không thể nào hiểu được. Lý Huyền Hiêu tầm mắt buông xuống, xoa xoa thô ráp bàn tay lớn. Hắn lần đầu tiên tới trấn Bắc Vương phủ thời điểm, mang đến một phần có thể trị hết khiêu khiêu linh thảo. Khi đó ta đã cảm thấy cái này tiểu tử cùng ta có duyên. Là hắn đưa cho khiêu khiêu tốn vũ chi noãn, để cho ta tạm thời thoát khỏi đến từ thiên kỳ phiền phức. Về sau hắn chữa khỏi vương phi ẩn tật, phá vỡ trong kính chi cổ, tiếp lấy lại thay vợ chồng chúng ta bắt được bát sơn tự phương trượng. Phù thù, kia ra hỏa lại là kính nguyệt môn đường chủ. Cuối cùng vẫn là hắn, đỡ được phù thù đưa tới diệt thành sát muỗi. Lý Huyền Hiêu giảng thuật lần này trải qua thời điểm. Đôi mắt bên trong lóe ra ánh sáng sáng tỏ trạch, những này ân huệ, đủ để cho người phó thác sinh tử, nhưng đối vợ chồng chúng ta tới nói cũng không phải là trọng yếu nhất đồ vật. Trọng yếu nhất, là kia âm thanh cha mẹ chào hỏi. Lý Huyền Hiêu mỉm cười nói, hắn gọi nhóm chúng ta cha mẹ thời điểm, trong mắt không có bất luận cái gì tì vết, chấm ngoặc kép, đây cũng chính là Lý Huyền Hiêu động dung chỗ. Là hắn vì sao biết rõ Vân Khuyết không phải huyết mạch của hắn. Còn cố chấp nhận định Vân Khuyết đứa con trai này. Nghe hoàng đế giảng thuật. Trong đại trướng thiên kỳ các tiên sinh dần dần hiểu được hoàng đế tâm tư. Thuần túy đến không thêm bất luận cái gì tư tâm tình cảm. Thường thường sẽ thật sâu khắc vào mọi người trong lòng. Không cách nào bị tuế nguyệt san bằng. Mà Lý Huyền Hiêu vợ chồng đối Vân Khuyết. Chính là loại cảm tình này. Cũng có thể xưng là thân tình. Đại trướng bên ngoài, hai quân đối chọi trên chiến trường xuất hiện 5 đạo thân ảnh cao lớn. 5 đạo đại yêu cảnh cường hoành khí tức gào thét mà tới. Như mây đen bao phủ nhân tộc đại quân. Cầm đầu là cái sau lưng mọc đầy mảnh chảo quái nhân. Hắn là Bách Túc Sơn đại yêu cường giả. Người xưng Ngô Lão Tam. Ngô Lão Tam thủ lĩnh mang theo một cái cổ quái lồng sắt. Bên ngoài bảo bọc miếng vải đen, thần bí hề hề, Lý Huyền Hiêu tự mình nghênh chiến, cùng đại tế tự đứng tại đội ngũ nhất phía trước, trong tay trọng kiếm tản ra nặng nề sát khí. Lý Huyền Hiêu, không biết ta Đại Đường đến tột cùng có cái gì tốt địa phương, đáng giá tám núi cường giả liên tục tiến sát. Ngô Lão Tam, Đại Đường màu mỡ, non xanh nước biếc, cho dù ai xem ra đều là một ngụm thịt mỡ, có thể nào không tốt đây? Thế nhưng là nhóm chúng ta tám núi xuất chinh, vì cái gì lại không phải ngươi Đại Đường quốc thổ, mà là ngươi kia có tiền đồ hảo nhi tử? Lý Huyền Hiêu, con ta một giới phàm phu, liền tòa thành Cự Lộc đều thủ không được. Nếu như các ngươi chỉ vì hắn đến, không ngại mang đi tốt, đưa các ngươi, Lý Càn Thịnh ngay tại phía sau đây. Nghe xong lời này trực tiếp dọa đến ngồi quỳ chân trên mặt đất, kém chút trợn trắng mắt. Ngô Lão Tam, Đại Đường hoàng đế quả nhiên đủ hung ác, con trai mình cũng có thể bỏ qua. Đáng tiếc nhóm chúng ta muốn không phải ngươi thân nhi tử, mà là bị ngươi định vì thái tử Vân Khuyết. Bốn vị khác đại yêu lạnh giọng quát, sơn chủ có lệnh, tám núi phạt đường, giao ra Vân Khuyết, nếu không diệt ngươi một nước. Mặc dù thôn Đại Diêu đại trận chưa phá, nhưng nhốt ở bên trong đại yêu nhóm vẫn là có biện pháp đem tin tức truyền ra ngoài. Thế là mới có lần này yêu tộc đột kích. Lý Huyền Hiêu không có quá nhiều ngoài ý muốn, hắn đã suy đoán ra tám núi yêu tộc mục đích. Con ta Vân Khuyết không tại Đại Đường, trẫm cũng bất lực, hắn không tại không quan hệ, các ngươi làm phụ mẫu tại là được rồi. Ngô Lão Tam cười gằn mở ra lồng sắt trên miếng vải đen. Sau đó Lý Huyền Hiêu lập tức quá sợ hãi. Lồng sắt bên trong nhốt hai cái nữ nhân, một cái là vợ cả của hắn hoàng hậu, một cái khác là hắn tiểu nữ nhi Lý Khiêu Khiêu. Hoàng hậu cùng tiểu công chúa vốn nên lưu tại hoàng cung, không ngờ lại bị Bách Túc Sơn đại yêu lao đi. Thành con tin, Tần Mông cao giọng nói, Ngô Lão Tam, người cũng coi như có tên có tuổi cường giả yêu tộc, kiếp người khác thê nữ tính là gì thủ đoạn, người cùng nhóm chúng ta yêu tộc giảng thủ đoạn, đại tế tự sợ không phải uống nhiều quá a ha ha. Nhóm chúng ta chỉ cần Vân Khuyết, hắn không hiện thân, không riêng Đại Đường hoàng tộc sẽ diệt vong, các ngươi cũng phải chết. Ngô Lão Tam âm trầm giống giận, đến từ yêu tộc uy hiếp để mỗi người đều trong lòng rét run. Lồng bên trong hoàng hậu giãy giụa lấy hô, bệ hạ đừng quản nhóm chúng ta, như nhìn thấy Vân Khuyết lập tức để hắn cao chạy xa bay, chớ rơi vào yêu nhân chi thủ, ta cái này làm nương tình nguyện vừa chết. Lý Khiêu Khiêu cũng đi theo hô, phụ hoàng bảo vệ tốt Đại Đường. Khiêu Khiêu cùng mẫu hậu đi trước một bước, ca ca nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Mẹ con hai người lòng mang tử trí, đối Ngô Lão Tam uy hiếp căn bản không sợ. Thân là đại yêu, Ngô Lão Tam nhưng không có cái gì nhân từ nương tay. Đã lồng bên trong mẹ con một lòng muốn chết, hắn cười lạnh một tiếng, người đeo sau vô số mảnh chảo lập tức như cương đao đứng lên, hướng phía chiếc lồng đâm vào. Chớ trách người khác, muốn trách thì trách các ngươi thu cái hại người hảo nhi tử. Đại yêu đột nhiên xuất thủ, khiến Lý Huyền Hiêu bọn người không sai cùng phòng. Cự ly quá xa, liền đại tế tự cũng khó có thể viện thủ. Làm Lý Huyền Hiêu tuyệt vọng mắt thấy thê nữ sắp bị giết thời khắc, bỗng nhiên một đạo sen lẫn long ngâm tiếng kiếm rít từ Ngô Lão Tam sau lưng đột ngột từ mặt đất mọc lên, trùng thiên kiếm khí trực tiếp đem vị này đến từ Bách Túc Sơn đại yêu cường giả một phân hai nửa. Lồng sắt lông tóc không tổn hao gì, đại yêu thi thể ngã xuống, hiện ra đứng phía sau thân ảnh. Hoàng hậu lệ nóng doanh tròng, run rẩy thanh âm kêu gọi, con ta, chấm ngoặc kép, hoàng huynh. Lý Khiêu Khiêu ngạc nhiên thanh âm truyền ra thật xa, đứng tại lồng sắt trước, chính là dũng động nguyên anh khí tức Vân Khuyết, để mẫu hậu chịu khổ. Vân Khuyết đem trảm yêu kiếm chỉ hướng bốn vị khác đại yêu, nói, đã nhi thần trở về, như vậy bọn này yêu, cũng liền đáng chết. Kiếm khí sau đó một khắc quét ngang ra, giống như lôi đình lăn xuống, quanh minh bên trong hóa thành một đầu uốn lượn trường long, mở miệng một tiếng, đem còn lại bốn đầu đại yêu đều nuốt hết, làm lôi đình tiêu tán. Tại chỗ xuất hiện là năm cỗ sụp đổ đại yêu thi thể, phía sau trăm vạn yêu tộc đại quân tại lúc này sợ hãi đan sen, cũng không quay đầu lại chạy tứ phía. Thời gian qua đi mấy tháng, trở về thái tử lấy sức một mình, liên chạm năm đầu đại yêu, bại trăm vạn yêu quân, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.